hắn cũng không cho rằng Đồng Sâm bị nắm, bởi vì Đồng Sâm tuyệt đối là tử sĩ, cho dù chết cũng sẽ không phản bội mình, điểm ấy Trịnh Tam Nguyên rất khẳng định, về phần những người kia càng là thế hệ hung hãn. Nhưng hiện tại, Trình Cung đứng ở trước người mình, Trình Cung nhìn Trịnh Tam Nguyên kinh ngạc đến ngây người, cất bước đi vào trong, thời điểm đi qua bên cạnh hắn, hắn thoáng ngừng một chút nói, có phải ngươi đang nghĩ trả thù Trình gia chúng ta như thế nào hay không? Biết rõ vì sao ta không để cho ra giá giết ngươi hay không? Ngươi đã đáp ứng nhiều điều kiện với Cuồng Phong Mã Bang, lại không có thực hiện. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Nghe nói bọn hắn có một cực hình, có thể làm cho người 7-7-49 ngày không chết. Sau đó mỗi ngày thể nghiệm một loại cực hình, ta nghĩ đến lúc đó nhất định bọn hắn sẽ cho ngươi nếm thử. Ha ha! Trình Cung nói xong, cười lớn cất bước vào trong. Ồ! Tiểu Cửu đi theo xuống, thấy Trịnh Tam Nguyên đứng run rẩy, người thì bị Trình Cung nói sợ tới mức đứng ngốc tại đó, nàng hừ một tiếng, le lưỡi làm mặt quỷ với Trịnh Tam Nguyên. Bởi vì trước kia nàng đi theo Trình Cung trở về trang viên Tống gia một chuyến, cũng đã biết chân tướng sự tình, bởi vì lời nói của Tống Phúc, cho nên gián tiếp làm cho nàng rất chán ghét Trịnh Tam Nguyên. Tên tiểu tử thối ngươi, ngươi muốn hù chết ra ra sao? Về sau nhớ kỹ ngàn vạn lần không cho phép một mình đi lung tung. Lần này ngươi không được cự tuyệt, ta đã quyết định cho Trình Trảm đi theo ngươi. Ngươi nói cái gì cũng vô dụng, ra ra cũng không muốn chuyện này xảy ra lần nữa, đến lúc đó có lẽ bị ngươi hù chết. Trình lão gia tử vừa thấy Trình Cung, Trình Cung bên này mới vừa đi chưa được hai bước, hắn đã đi tới trước người Trình Cung, kích động vui vẻ cầm lấy bả vai Trình Cung. Đại thiếu, lần sau đừng như vậy nữa được không? Bị lão gia tử. Không phải, tự mình giày vò một đêm, ít nhất phải bồi bổ 10 ngày mới có thể trở về. Bản tử cũng hấp tấp theo ra, chỉ là ở trước mặt lão gia tử còn rất cẩn thận, rất sợ lão gia tử tìm hắn tính sổ. Trình Cung cũng rất chân thành gật đầu, liên tục ân, ta nghe ra ra, về sau ta đi đâu cũng mang theo một nhóm người hung hăng càn quấy. Nếu không sao có thể xứng uy danh đệ nhất phá gia chi tử. Trình lão gia tử bị hắn chọc cười, nhưng từ lần trước nói chuyện cùng Trình Cung ở trước giường bệnh, hắn đã biết tôn nhi này của mình không còn là tiểu hài tử. Hắn cũng không đối đãi tôn nhi mình như tiểu hài tử. Lúc này Trịnh Tam Nguyên đã bỏ đi, Trình lão gia tử mới khống chế thanh âm. Sao ngươi không cho ra giá diệt Trịnh Tam Nguyên này? Nói như thế nào hắn cũng là quốc trượng. Thật cho hắn sống ly khai, chờ hắn đi tìm bệ hạ, còn muốn giết hắn sẽ rất khó khăn. Dù nói thế nào, bệ hạ cũng che chở hắn, hơn nữa chỉ bằng những chứng cứ phạm tội trước kia cũng rất khó lấy mạng hắn. Trước kia không đủ, nhưng có cái này là đủ rồi. Trình Cung vô cùng tự tin nói, sau đó lấy ra một phần tấu chương viết xong giao cho Trình Tiếu Thiên nói, ra ra trước nhìn xem, ta đi thu thập thứ tốt của Trịnh gia. Linh cốt thảo, địa hỏa linh chi, bách diệp thủy tham, nội đan yêu thú cấp 9. Ha ha, ta đã đến. Còn có vô số dược liệu kia, lần này thật sự phát đạt. Tiền nhiều hơn Trình Cung cũng không để ý, vì hắn dùng tiền như nước chảy. Đối với hắn mà nói, mục đích của hắn là vì dược liệu. Căn cứ lời nói của Đồng Sâm, rất nhanh Trình Cung tiến nhập mật thất dưới đất của Trịnh gia. Cơ quan cùng phòng ngự có Đồng Sâm giải thích kỹ càng, Trình Cung nhẹ nhõm tiến vào. Bản tử cùng Tiểu Cửu cũng đi theo phía sau, trong này có vàng bạc tài bảo chồng chất như núi, còn có địa phương chứa các loại đan dược, dược tề, càng có rất nhiều dược liệu. Cái này phát đạt a, bọn hắn đều nói Trịnh Tam Nguyên này ở đế đô cũng có thể bài danh một trong thập đại phú hào, hiện tại xem ra là thật, lão đại, cái này chúng ta phát đạt a. Bản tử hưng phấn trực tiếp ôm một đống kim chuyên, vẻ mặt hưng phấn làm bên Tiểu Cửu ở cạnh cũng giật mình. Cái này là bằng hữu của ca ca, sao bằng hữu của ca ca không có một cái bình thường nhỉ? Trình Cung trực tiếp đi đến một chỗ, khởi động một cơ quan nhỏ, bên trong cất giấu một cái không gian giới chỉ. Cái không gian giới chỉ này là Trịnh Tam Nguyên phát hiện trong một gia tộc xuống dốc. Hán âm thầm nhờ Cuồng Phong Mã Bang diệt 189 người của gia tộc kia lấy được. Cuồng Phong Mã Bang cũng không biết hắn muốn chính là cái này, chỉ có Đồng Sâm biết rõ bí mật này, những vật tốt nhất hắn đều đặt ở bên trong. Không có tinh thần lạc ấn,